Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393 vệ hồn thú. Vân Giật nhìn phiêu đi rồi mây đen, nói, chúng ta trước đuổi theo nó, ta trong chốc lát lại cùng các ngươi nói đó là cái gì. Hảo phi hành thú mang theo đại gia triều. Kia mây đen thổi đi phương hướng đuổi theo. Kia mây đen phiêu đi tốc độ cực nhanh. Đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ rất xa ném ở phía sau. Nếu không phải bởi vì vạn dặm không mây, này phiến mây đen ở trên bầu trời quá mức thấy được. Bọn họ cơ hồ đều phải đuổi không kịp. Nạp Lan lão tổ phía trước vẫn luôn không như thế nào chú ý tới Vân Giật người này. Bởi vì hắn hơi thở cơ hồ không cảm giác được, lại là cùng Ngụy Tử Kỳ bọn họ cùng nhau ra tới. Cho nên nàng xem qua hắn liếc mắt một cái sau liền lại không chú ý quá hắn. Hiện tại nhìn đến hắn, nàng thế nhưng từ trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi cả mờ ni. Vân Giật, hiện tại ngươi có thể cho chúng ta nói đó là cái gì sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Vân Giật nhìn kia mây đen, sắc mặt ngưng trọng nói, nếu ta không đoán sai nói, đó là vệ hồn thú. Vệ hồn thú, vừa nghe đến tên này đại gia liền cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Vệ hồn thú là cái gì? Linh thú, trước kia cũng chưa nghe qua. Khúc Béo hỏi, vệ hồn thú là một loại hắc ám linh thú. Trước kia chỉ có ma giới cùng quỷ giới mới có. Chính là ta từ sách cổ thượng nhìn đến, ma giới cùng quỷ giới cũng rất sớm liền không có vệ hồn thú. Vân Giật nói, ma giới cùng quỷ giới đều không có, kia này chỉ vệ hồn thú là nơi nào tới? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, liên lụy đến ma giới cùng quỷ giới, tình huống này không phải giống nhau phức tạp a? Đồng thời nàng cũng ở trong lòng cùng ma sát lấy được liên hệ. Hỏi hắn ma giới vệ hồn thú tin tức. Vệ hồn thú, ma sát nghe được Tư Mã U Nguyệt đề cập cái này. Nói, trăm vạn năm trước ma giới xác thật có vệ hồn thú. Bất quá bởi vì nó sẽ hấp thụ linh hồn thể, quá mức hung tàn, bị toàn bộ ma tộc cùng diệt tộc. Theo lý thuyết ma giới là không có vệ hồn thú tồn tại. Ngươi như thế nào biết vệ hồn thú? Tư Mã U Nguyệt đem phía trước nhìn đến mây đen hút linh hồn thể, còn có vừa rồi bị công kích sự tình nói một lần. Ma sát trầm mặc trong chốc lát, nói, nghe ngươi nói hẳn là vệ hồn thú không thể nghi ngờ. Bất quá này vệ hồn thú vì cái gì sẽ xuất hiện cũng lân đại lục? Điểm này làm người không thể tưởng tượng. Vì cái gì? Bởi vì vệ hồn thú căn bản là không thể trường kỳ sinh hoạt ở quang minh thế giới. Cho nên nhân loại đại lục là không có khả năng có vệ hồn thú sinh trưởng lên. Đó chính là nói, này vệ hồn thú là từ địa phương khác lại đây. Chính là ma giới cùng quỷ giới đều không thể dễ dàng đánh vỡ trung gian bích chướng. Ma sát giải thích nói, cho nên vệ hồn thú lại đây nói, tất nhiên có cái gì lợi hại người ở thao túng. Tư Mã U Nguyệt nghe hắn nói như vậy, trong lòng càng lo lắng. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, vệ hồn thú vì cái gì sẽ đến nơi này cắn nuốt nhân loại linh hồn? Có cái gì mục đích? Có phải hay không quan hệ đến ma giới hoặc là quỷ giới sự tình gì? Ma sát bổ sung nói, bên kia thế giới chúng ta tạm thời quan không được. Hiện tại trước muốn đem kia vệ hồn thú xử lý. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có thể đối phó kia vệ hồn thú sao? Kia đồ vật giống như rất lợi hại. Chỉ là tiếng kêu khiến cho bọn họ linh hồn bị thương. Không thể, ma sát nói, nếu ta có thân thể không có vấn đề, nhưng là hiện tại ta chỉ là linh hồn thể. Linh hồn thú trời sinh, đó là linh hồn thể khắc tinh. mặc kệ thực lực lại cường, cũng sẽ bị khắc chế. Kia linh hồn thú có cái gì nhược điểm? Không thể dựa ma sát, chỉ có thể tìm phá được điểm ẩn y. Kỳ thật hắc ám loại linh thú có hai cái trời sinh khắc địch. Ma sát nói, cái gì? Hỏa cùng lôi điện. Ma sát nói, ta không thể đối phó này vệ hồn thú, nhưng là bên cạnh ngươi có một người có thể. Đi tìm hắn đi. Nói xong ma sát liền chặt đứt liên hệ, quy về yên lặng. Tư Mã U Nguyệt biết hắn nói chính là ai, vẫn luôn ở nàng trong cơ thể ngủ say hỏa trung chí tôn. Xích Diễm Mani chính là nàng còn chưa từng có ở thanh tỉnh thời điểm cùng Xích Diễm gặp qua. Gia hỏa này vẫn luôn đều ở ngủ say, nếu muốn kêu nó đối phó vệ hồn thú, chỉ có thể đem nó đánh thức. Tư Mã U Nguyệt chặt đứt cùng ma sát đối thoại, liền nghe được Vân Giật cấp những người khác nói vệ hồn thú tin tức. Này vệ hồn thú có thể khống chế linh thú linh hồn, cho nên bọn họ sẽ không tự chủ được công kích nhân loại. Giết người sau nó nhân cơ hội cắn nuốt linh hồn. Kia vừa rồi kia phiến mây đen chính là vệ hồn thú sao? Nó bản thể như thế nào là cái dạng này? Khúc béo nói, kia hẳn là không phải nó bản thể. Vân Giật nói, sách cổ thượng nói vệ hồn thú ngày thường sẽ đem thân thể của mình chia làm rất nhiều bộ phận, làm này đó phân thân đi hút linh hồn, sau đó lại dung hợp được đến lực lượng. Kia mây đen chỉ là thân thể hắn một bộ phận, là có thể đem chúng ta toàn bộ hãm hại. Kia chân thân đến nhiều lợi hại? Bắc Cung Đường kinh ngạc nói, mặc kệ nhiều lợi hại, tổng hội đã chịu nơi này quy tắc chế ước, thực lực chỉ có thể ở linh tôn dưới, cũng không có gì đáng sợ. Nạp Lan lão tổ hừ lạnh nói, Nạp Lan lão tổ nói như vậy khẳng định là phi thường có nắm chắc. Kia thứ này liền giao cho ngươi tới đối phó rồi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ta, Nạp Lan lão tổ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên sẽ nói như vậy, vừa định phản bác đã bị Khúc Béo sặc tới trở về. Nạp Lan lão tổ lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không nói không. Khúc Béo cười hi hi nói, ngươi biết cái gì? Hừ. Nạp Lan lão tổ câu nói kế tiếp nói không nên lời, trừng mắt nhìn Khúc Béo liếc mắt một cái sau không nói. Những người khác nhìn đến nàng như vậy đều cúi đầu cười. Phi hành thú đi theo kia phiến mây đen vẫn luôn phi hành, vài ngày sau bọn họ liền xuyên qua hải vực, thấy được một đám tiểu đảo. Kia phiến mây đen bay vào trên đảo nhỏ biến mất không thấy, mà đằng trước kia tòa đúng là Tư Mã U Nguyệt lúc trước đã tới Vong Ưu đảo. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân nhìn kia tòa tiểu đảo ngơ ngác nói, đây là Vong Ưu đảo. Khúc Béo bọn họ nhìn này tiểu đảo không thấy ra có cái gì đặc biệt, chính là nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt nói qua cái kia cảnh tượng, đại gia đối này tiểu đảo đều có chút hơi sợ. Nạp Lan lão tổ nhìn Vong Ưu đảo hỏi, này thật là Vong Ưu đảo? Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, vừa rồi kia phiến mây đen thật sự vào này tòa tiểu đảo. Chúng ta tuy rằng cách khá xa, nhưng là chúng ta đều nhìn thấy nó ở chỗ này biến mất. Ngụy Tử Kỳ nói, chúng ta đây muốn thượng đảo đi sao? Tư Mã U Lân hỏi, đi. Không đi như thế nào có thể? Không đi như thế nào tìm ra kia chỉ linh hồn thú? Tư Mã U Nguyệt nói, chính là kia vệ hồn thú như vậy lợi hại, chúng ta tùy tiện thượng đảo nói, có thể hay không khiến cho nó công kích? Nạp Lan lão tổ không tán đồng nói, này có cái gì? Nạp Lan lão tổ, ngươi không phải nói kia linh hồn thú không đáng sợ sao? Khúc Béo chẳng hề để ý nói, lại làm Nạp Lan lão tổ thiếu chút nữa từ phi hành thú thượng đập xuống đi. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt làm Tư Mã U Lân đem phi hành thú thu hồi tới. Mang theo đại gia bay đến Vong Ưu trên đảo. Ma Sát nói, kia phệ hồn thú hẳn là bị thương, bằng không sẽ không như vậy vội vã trở lại bản thể tới. Nếu có thể ở ngay lúc này tìm được nó, là có thể tương đối nhẹ nhàng giải quyết rớt nó. Tốt như vậy cơ hội, nàng như thế nào có thể bỏ qua? Hết chương.